Khương Thu Mộc đã vui sướng lấy điện thoại di động ra. Tự sướng cùng với Tưởng Minh Trúc. Khi loa phát thanh thúc giục lần thứ hai, Tưởng Tử Hàn đã đến dẫn Tưởng Minh Trúc đi kiểm tra an ninh. Cố Vũ Tùng đút hai tay vào túi, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Khương Thu Mộc nhíu mày nhìn anh ta. Chấm, anh không về sao? Gương mặt Cố Vũ Tùng hơi do dự. Anh ta suy nghĩ một lúc mới lắc đầu. Mấy hôm nữa tôi mới về. Tưởng Tử Hàn vừa đi được mấy bước nên có lẽ cũng nghe thấy những gì anh ta nói. Anh dừng bước, quay đầu lại nhíu chặt mày nhìn Cố Vũ Tùng rồi nhắc nhở. Cậu muốn ở lại thì cứ ở, nhưng đừng làm chuyện khiến tôi mất mặt. Tưởng Tử Hàn, tôi không thiếu phụ nữ. Càng sẽ không làm cún con nịnh hót vì phụ nữ. Cố Vũ Tùng giơ tay lên bảo đảm. Yên tâm đi, em cũng có sĩ diện. Thật ra em ở lại là vì cô ấy. Anh ta chỉ vào Khương Thu Mộc. Khương Thu Mộc hoảng sợ luống cuống. Bất chợt nhích chân sang bên cạnh hai bước. Anh Cố, nói chuyện cho rõ ràng nha. Hình như tôi không làm gì có lỗi với anh mà. Ngược lại là anh đấy. Chuyến này hại tôi không ít đâu. Tình bạn giữa tôi và Hân Nghiên suýt bị anh phá hủy nữa kìa. Đã theo chân cô ấy tới đây thì thôi đi. Còn gạt cô đảm bảo không nói với Tưởng Tử Hàn. Chim cút cái đảm bảo nhà anh ta đi. Cố Vũ Tùng than thở. Cô nghĩ tôi thành loại người gì thế? Tôi ở lại vì cô còn chưa đi. Dù sao lúc đầu là tôi đến đây cùng cô. Hiện tại để một cô gái như cô nơi đất khách quê người. Cố Vũ Tùng, tôi không làm được chuyện như thế. Khương Thu Mộc vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tưởng Tử Hàn liếc nhìn hai người một cái. Dẫn con gái nhanh chóng tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Bệnh viện, Dạ Vũ Đình vừa trở về phòng bệnh. Bác sĩ lập tức làm kiểm tra toàn thân cho anh ta. Đã có kết quả, thế nào rồi bác sĩ? Tống Hân Nghiên vội vàng hỏi. Mặc dù đã quyết định chăm sóc Dạ Vũ Đình cả đời, không cần biết chân của anh ta có thể lành lại hay không, nhưng cô không hy vọng anh ta vì cứu mình mà lưu lại bất cứ thương tật nào trên cơ thể. Bác sĩ từ tốn giải thích. Kết quả phẫu thuật khá tốt. Tình hình khôi phục cũng rất ổn. Nếu cảm thấy ở bệnh viện thật sự không quen thì vẫn có thể về nhà tĩnh dưỡng. Nhưng sau khi quay về vẫn phải nằm tiếp. Ít nhất một tháng mới được xuống giường. Bắt đầu tiến hành phục hồi chức năng. Tống Hân Nghiên vội vàng cảm ơn. Nghiêm túc ghi chép từng lời nói của bác sĩ lại. Dạ Vũ Đình biết mình có thể xuất viện về nhà nên rất vui vẻ. Bèn bảo Dạ Nhất đi làm thủ tục xuất viện. Anh ta hỏi Tống Hân Nghiên đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Bây giờ em ở đâu? Mấy ngày nay hôm nào em cũng ở bệnh viện chăm sóc cho anh. Rất là cực khổ. Đợi lát nữa anh sẽ đưa em về trước để em nghỉ ngơi. Tống Hân Nghiên không ngẩng đầu lên. Tôi nói rồi. Tôi sẽ chăm sóc anh đến khi anh khỏi hẳn. Sau này anh đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó. Nếu anh còn nói như vậy nữa là tôi sẽ giận thật đấy. Dạ Vũ Đình nhìn cô, đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Nhân lúc cô đi qua bên cạnh mình, anh ta nắm chặt lấy tay cô, nói đầy cảm động. Hân Nghiên, cảm ơn em. Không biết đời trước anh đã tích góp bao nhiêu công đức mới gặp được em ở kiếp này. Anh, Tống Hân Nghiên cứng đờ, nơi bị anh ta nắm lấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô gần như vô thức muốn rút tay ra, nhưng trước khi hành động đã bị lý trí cưỡng ép ngăn lại. Và thế là, cô chỉ đành mất tự nhiên để anh ta nắm tay của mình. Ở ngoài phòng bệnh, Khương Thu Mộc vừa từ sân bay trở về đã nhìn thấy cảnh tượng phức tạp như thế. Tống Hân Nghiên vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Khương Thu Mộc đứng bên ngoài. Cô kinh ngạc, cuối cùng cũng đã có cớ để rút tay ra khỏi tay Dạ Vũ Đình. Cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Tớ tưởng cậu về rồi. Khương Thu Mộc cười hì hì bước vào. Tớ vừa mới đến đây. Còn chưa ăn chơi thỏa thích. Cứ thế quay về sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Tống Hân Nghiên nhíu mày khẽ đến mức khó nhận ra. Vô thức liếc về phía cửa. Cách chương.